Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 115, chương 117, nữ oa hiện thân. Tương đương, thế nhưng là, khổ tình thụ đối ta nhân duyên chi đạo. Tình chi đại đạo bổ sung, phi thường trọng yếu, không thể sai sót. Nữ oa do dự nói ra, thiên đạo, là chí công đại đạo. Coi trọng vô tình, mà nói, là từ bi chi đạo. Coi trọng công bình, mà nàng có nhân đạo. Kỳ thật cũng là hữu tình đại đạo. Tương đương khổ tình thụ, không thể sai sót, tương đương yên tâm. Nữ oa tỷ tỷ, hậu thổ khóe miệng hơi vểnh. Khổ tình thụ không phải dính đến hồ tộc, địa phủ, cùng nhân tộc sao? Hồ tộc là mẹ ngươi mẹ dưới trướng. Địa phủ là của ta. Nhân tộc càng là liên lụy đến tam giáo truyền giáo một chuyện. Ta nghĩ, chúng ta cùng lúc xuất hiện tại Thanh Khâu Sơn. Cần phải rất hợp lý a. Chúng thánh nhân nhóm hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Thanh niên đạo nhân thông thiên vỗ bắp đùi cười ha ha. Hợp lý, tương đương hợp lý. Tương đương không có so lý do này càng hợp lý. Tương đương tam đệ. Tương đương vững vàng nặng một chút. Tương đương nguyên thủy thiên tôn hướng thông thiên quăng một cái ánh mắt cảnh cáo. Cùng nói là trách cứ. Không bằng nói là ca ca đối đệ đệ dạy bảo cùng yêu thương. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đối hậu thổ cười nói, nương nương lời ấy có lý, khổ tình thụ liên lụy đông đảo, người ta chờ người hiện thân gặp mặt, cũng để ý tài liệu bên trong, nhị ca, người đầy có phải hay không là cũng là đế tân nói, làm kỹ nữ còn lập đền thờ a, thông thiên xen vào, nguyên thủy sắc mặt tối đen, một đầu băng gõ đến thông thiên trên đầu, sẽ không nói chuyện. Liền thiếu đi nói điểm. Tương đương, chúng thánh tại Oa Hoàng cung che miệng cười trộm. Bọn họ liền nói đi. Vẫn luôn cảm thấy thông thiên là chỉ husky. Nguyên thủy giống như nuôi chó người đồng dạng. Cũng không biết là làm sao truyền ra hai người mâu thuẫn. Được rồi, các ngươi hai cái cũng chú ý một chút. Thái thượng nghe không nổi nữa. Lại để hai người các ngươi dỗi đi xuống. Tam thanh thể diện cũng bị mất. Đại sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi. Đi thôi, đi thôi. Cũng để cho Hồng Quân xem thật kỹ một chút. Chúng ta những thứ này thiên đạo phía dưới thánh nhân cũng không phải ăn chay. Tương đương, nữ oa ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bỗng nhiên đứng dậy, tôn quý chi khí, phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Tương đương, thải phượng, thanh loan. Tương đương, đệ tử tại. Tương đương, sao hai. Tương đương ngoài điện, thải phượng, thanh loan lôi kéo Dương Thiền, yên tĩnh xin đợi tại cửa điện bên ngoài, chuẩn bị phượng giá, đến Thanh Khâu, tương đương cần tuân thánh dụ, tương đương ngay tại lúc đó, trong bát cảnh cung, Huyền Đô, dắt ta Thanh Nghiêu đến, cùng ta cùng đi một chuyến Thanh Khâu, tương đương đúng, sư tôn, tương đương Ngọc Hư Cung, Bạch Hạc Đồng Nhi, chuẩn bị trầm hương liễn. Đi Thanh Khâu, tương đương, Bích Du Cung, Khuê Nghiêu ngươi chết không? Không chết liền bồi ta đi Thanh Khâu. Tương đương, địa phủ Bình Tâm Điện, Hình Thiên, mở quỷ môn quan, đi Thanh Khâu. Tương đương, trên vạn năm chưa chắc động đậy Hỏa Vân Động. Giờ phút này cũng rốt cục mở ra cửa động. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng sóng vai đi ra. Tương đương, Ngũ Đế, Thương Hiệt, Toại Nhân Thị. Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, cùng bọn ta cùng đi Thanh Khâu Sơn. Tương đương, Hồng Hoang Thiên Địa sáu đại thế lực cùng chuyển động. Trong nháy mắt chấn kinh trong bóng tối vô số đại thế lực. Minh Hà, Bắc Hải, Ngũ Trang Quan, Tây Thiên, Thanh Long Giới, Bạch Hổ Giới chờ vô số á thánh. Chuẩn thánh cấp cường giả, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu. Cũng đồng thời phát hiện trên trời thiên kiếp chi nhãn. Minh Hà hơi hơi rút rút khóe miệng. Đồ chơi kia, không có người nào so với hắn quen thuộc hơn. Chẳng lẽ lại, đây là lại có người xúc động thiên đạo rồi. Thế nhưng là, vì sao sáu đại thế lực đều muốn lao tới Thanh Khâu Sơn? Vô số đại lão ánh mắt đều rơi vào Thanh Khâu Sơn phía trên. Yên tĩnh chờ đợi sự tình phát triển. Thời khắc này Thanh Khâu Sơn. nữ kiều còn không biết bởi vì chính mình loại khổ tình thụ gây nên. Đưa tới hồng hoang tất cả đại thế lực chú mục, nàng bây giờ chính phí đem hết toàn lực, hết sức chống cự lại thiên kiếp áp lực, sợ không cẩn thận đem khổ tình thụ hạt giống rớt xuống đất. Nàng từ nơi sâu xa có loại dự cảm, như lần này không thể thành công trồng ra khổ tình thụ, Thanh Khâu nhất tộc, mãi mãi cũng không cách nào lại đạt được tương tự cơ duyên. Tương đương oanh, tương đương thiên lôi lần nữa nổ vang, thiên kiếp chi nhãn hiện ra bất mãn, hồ tộc còn không khuất phục, đây là muốn cùng trời kiếp đối kháng đến cùng. Chỉ là hồ tộc, sao dám tranh với trời? Tương đương thiên kiếp bị chọc giận, vô số lôi đình tại điên cuồng cuồn cuộn, thiên kiếp bên trong một tia sáng dần dần tăng cường, dường như một giây sau liền muốn hóa thành lôi long hạ xuống. Thế mà, thì tại thiên lôi tụ lực tới cực điểm, sắp hạ xuống thời điểm, bầu trời đột nhiên tử khí bay lên, ẩn ẩn ngăn chặn thiên kiếp, xua tan mây đen đồng thời. Long minh phượng khóc, một trận hoa lệ cùng cực phượng liễn, phá không mà đến, tương đương hiện trường trong mọi người tâm nhất thời dâng lên một tia hiểu rõ. Nữ oa nương nương, đến. Tương đương, bái kiến đại từ đại bi nữ oa nương nương. Tương đương, mọi người cùng bái. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đứng dậy lúc, lại có hai tiếng móng trâu, một tiếng long ngâm, cùng to lớn phun trào hắc khí, tại Thanh Khâu Sơn phía trên xuất hiện. Tương đương mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có vẻ như đây là Tam Thanh, Hậu Thổ, cùng Hỏa Vân Động Thánh Hiền, đều đã tới. Bí mật quan sát các đại năng trong nháy mắt đem tính cảnh giác nâng lên cực hạn. Hồ tộc đến cùng là đang làm gì? Không ngừng đưa tới thiên kiếp, còn đưa tới 5 vị thánh nhân, một động á thánh, chuẩn thánh, đừng nói bọn họ, thì liền đương nhiệm hồ tộc chi vương nữ kiều cũng là gương mặt mộng bức. Chính mình bất quá là muốn loại viên khổ tình thụ, mang theo hồ tộc tương xứng hồng tuyến tiên, cũng chính là bà mối. Làm sao cảm giác mình giống như là thọc đại lão oa, đem một đám thánh nhân đều cho kinh động ra. Hồ tộc có tài đức gì, có thể dẫn đến nhiều như vậy thánh nhân chú ý a? Tương đương thiên kiếp tựa hồ cũng thật bất ngờ. Vừa mới còn điên cuồng phun trào lôi hải giờ phút này dần dần lắng lại. Thiên kiếp chi nhãn cũng là yên tĩnh nhìn phía dưới, chậm đợi sự tình phát triển. Nữ kiều, tương đương, dù sao cũng là tại nữ oa địa bàn. Cái khác thánh nhân không tốt vượt qua, đành phải từ nữ oa mở miệng. Nữ kiều bái kiến nương nương. Tương đương, nữ kiều tranh thủ thời gian bái hạ, nội tâm tại điên cuồng ôm bắp đùi. Nương nương a, trận thế này hồ tộc thật gánh không được a. Ngài nhất định muốn trên đỉnh, tuyệt đối không nên để hồ tộc tao ương. Khổ tình thụ sự tình việc quan hệ tam giáo, địa phủ, nhân tộc, tế thiên sự tình không thể qua loa. Ngươi lại giao để ta tới. Nữ oa trong lời nói tiềm ý tứ hết sức rõ ràng. Người nữ kiều không đủ tư cách, kéo lên toàn bộ hồ tộc cũng không đủ. Sợ chết cũng đừng chơi đùa lung tung. Tranh thủ thời gian cho ta. Tương đương nữ kiều không nói hai lời, lập tức đem khổ tình thụ hạt giống đưa lên. Nữ oa vừa cầm tới hạt giống, bầu trời lại lộ ra gợn sóng. Vô số kim quang từ phía tây mà đến, ngay phía trên cũng có thiên binh thiên tướng hiển hiện. Đến, không cần phải nói, thiên đình cùng tây phương nhị thánh cũng tới tham gia náo nhiệt. Tương đương, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Gặp qua sư huynh sư tỷ. Tương đương, cái thứ nhất nói chuyện Ngọc Đế cùng Giao Trí. Gặp lễ, sau liền lui qua một bên. Giả câm vờ điếc, đằng sau xuất hiện là tây phương nhị thánh. Tiếp dẫn. Chuẩn Đề, vừa hiện thân, Chuẩn Đề thì ưỡn nghiêm mặt bu lại. Đại sư tỷ, ngài đây là muốn làm gì a? Làm sao náo nhiệt như vậy? Các ngươi còn thật sự là trò a? Hơi có chút tin tức thì tiếp cận đến muốn chỗ tốt. Nữ oa không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là thông thiên. Trực tiếp thì dỗi, bất quá cũng thế, không nói xiển giáo, vẻn vẹn hắn tiệt giáo. Thì có ngoại môn đệ tử cùng thân truyền đại đệ tử bị Tây Phương giáo mê hoặc. Hắn thông thiên há có thể không tức giận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.